Đế Bá, chương 537, đỉnh trên đỉnh, khóc chuyện audio.com. Lúc này Lý Thất Dạ giống to, chấm, nhảy, Lý Thất Dạ không chút giữ lại tuôn ra huyết khí. Côn Bằng nhảy lên, hắn dựa thế vọt lên. Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều dốc hết huyết khí. Cú nhảy mạnh nhất, cú nhảy dốc hết sức mạnh của bọn họ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi bọn họ nhảy lên có tiếng nổ vang vọng không dứt. Dị tượng lộ ra, 3.000 biến mất xuất hiện trên đỉnh đầu Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần, Bảo Kiều. Trong khoảnh khắc đó 3.000 thế giới nghiền ép, áp lực ngộp, thở. Dù vậy Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều vẫn nhảy, vượt qua độ cao nhất đỉnh thế giới thụ, cao hơn đỉnh mấy trượng. Cuối cùng Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều bị 3.000 thế giới trên đỉnh đầu trấn áp rơi xuống, rơi với tốc độ siêu nhanh. Nhóm Lý Thất Dạ lặp lại 3 lần, mỗi lần nhảy lên sẽ cao hơn đợt trước mấy trượng. Đến lần thứ 3, Lý Thất Dạ giống to, chấm, lần cuối cùng, cơ hội nằm trong tay các người. Âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ kêu ầm ầm, huyết khí bao phủ tất cả. Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều dốc hết thủ đoạn nghịch, thiên nhất nhảy lên cao. Nếu ở bên ngoài, cú nhảy trung cực này sẽ lên được ngàn vạn trường, nhưng lúc này Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần, Bảo Kiều chỉ nhảy cao hơn khoảng mấy trượng là cùng. Ong ong ong ong ong, Lý Thất Dạ nhảy được cao nhất, thoáng chốc hắn biến mất, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng biến mất. Trì Tiểu Điệp có đạo hạnh yếu nhất trong đám, khi nàng nhảy lên thấp hơn Lý Xương Nhan một trượng, Trần Bảo Kiều không kéo Trì Tiểu Điệp nổi nữa. Trần Bá Cường đại đè chặt Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều tua tay, Trần Bảo Kiều biến mất, Trì Tiểu Điệp không nhảy lên được thêm, cơ thể rơi xuống dưới. Đại đạo, hoảng sợ, trong chớp mắt nàng biết mình đã bỏ qua kỳ ngộ lớn nhất thế gian. Lên, vào phút chỉ mảnh treo chung bỗng có bàn tay to kéo Trì Tiểu Điệp. Nàng bị kéo vọt lên, thoát khỏi 3.000 thế giới trấn áp, hai chân đạp mặt đất, Lý Thất Dạ hay Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều đều run chân ngồi bệch xuống đất, Trì Tiểu Điệp sợ thót tim, chân mềm nhũn, té ngồi. Một lúc lâu sau Trì Tiểu Điệp, Lý Xương Nhan, Trần Bảo Kiều tỉnh táo lại, phát hiện đang đứng trên mảnh đất lấp lánh, hoặc nên nói là ngọc, nổi trơn bóng, trước mắt Lý Xương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều không có thế giới thụ, không có hư không, không có ngân hà, chỉ có một tòa cổ điện, là cổ, điện làm bằng thanh đồng. Cổ điện không lớn nhưng khí thế hùng vĩ tựa như ở trên cao cửu thiên. Chúa tể thế giới vạn vật, là nó chúa tể cửu giới, cao cao tại thượng, khiến người kính sợ. Cả tòa cổ điện đúc bằng thanh đồng, không biết đúc từ năm nào, đồng điện sinh ra đồng thanh, loang lổ cổ kính. Lý Xương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều ngẩn ngơ, các nàng không ngờ trên thế giới thụ có một tòa đồng điện. Trước đó bọn họ đã đứng trên đỉnh thế giới thụ, đối với thế nhân, muốn đứng trên đỉnh thế giới thụ là chuyện cực kỳ khó khăn, dù là truyền nhân đế thống tiên môn chưa chắc trèo lên đỉnh thế giới thụ được. Nếu không có tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ thì suốt đời Lý Xương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều đừng mơ. Khi đứng trên đỉnh thế giới thụ, bất cứ người nào đều cho rằng đây đã là cao nhất, không chỗ nào lên được nữa. Thật ra khi Lý Xương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều đứng trên đỉnh thế giới thụ ngước lên nhìn, không thấy gì hết, chỉ có hư không, chẳng ngờ nhảy tới lui mấy lần thế mà vượt qua đỉnh thế giới thụ. Xuất hiện trước mắt Lý Xương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều là một đồng điện cổ xưa. Trì Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào? Leo lên đỉnh thế giới thụ là chuyện Trì Tiểu Điệp khao khát cả đời. Nếu không phải đi theo Lý Thất Dạ thì đừng nói lên đỉnh thế giới thụ, nàng không có cả cơ hội tới gần. Hôm nay Trì Tiểu Điệp không chỉ lên đỉnh thế giới thụ, còn nhảy lên cao hơn, xuất hiện trước đồng điện. Lý Xương Nhan rung động, đây là lúc trước Mai Tố Giao nói kỳ ngộ lớn nhất không phải bản thân thế giới thụ, Lý Xương Nhan cẩn thận chợt nhớ lời tiên nữ Mai Tố Giao nói. Lý Thất Dạ nhìn Thanh Đồng Điện, cảm thán rằng, thế giới điện, tựa như thần thoại, từ vạn cổ đến bây giờ không ai từng gặp nhưng thế giới điện thật sự tồn tại. Chỉ Tiểu Điệp nhìn Đồng Điện, kinh ngạc hỏi, nơi này là kỳ ngộ lớn hơn cả thế giới thụ, chuyện này thì chưa chắc, Lý Thất Dạ nói, tùy cơ duyên của mỗi người, trên nguyên tắc nếu leo lên thế giới thụ, là gặp kỳ ngộ lớn nhỏ ở chỗ cơ duyên mỗi người khác nhau. Có xác suất nhất định tay trắng trở về, không thể được tạo hóa kỳ ngộ, càng trèo lên cao thì xác suất trắng tay càng nhỏ. Kỳ ngộ lớn nhỏ thì tùy vào cơ duyên tạo hóa của mọi người. Còn về thế giới điện, Lý Thất Dạ nhìn Thanh Đồng Điện trước mắt, cười nói, chỉ cần leo lên đến thế giới điện thì chính là kỳ ngộ. Có tạo hóa, kỳ, ngộ lớn nhỏ, tạo hóa cao thấp thế nào thì tùy cơ duyên mỗi người. Không, chừng nàng sẽ nhận được tạo hóa lớn nhất đời, cũng có thể được tạo hóa, không bằng ở thế giới thụ. Ví dụ ba miếng lá cây non ở đỉnh thế giới thụ đã là một trong các tạo hóa lớn nhất thế giới thụ. Trần Bảo Kiều thắc mắc hỏi. Sao ngươi biết nhiều như vậy, Mai Tố Giao không dám chắc thế giới điện. Tồn tại, sao ngươi biết, làm sao ngươi biết dùng cách này có thể leo lên thế giới điện. Chi Tiểu Điệp cũng rất muốn hỏi, Mai Tố Giao xuất thân từ trường Hà Tông. Là người nhập thế của trường Hà Tông. Sự bác học hiếm ai sánh bằng, đây là hậu quả của ít đọc sách, Lý Thất Dạ cốc đầu Trần Bảo Kiều, người lười đọc sách là hoang phế, đọc sách nhiều mới biết được nhiều, Trần Bảo Kiều bị Lý Thất Dạ cốc đầu, ba phần uất ức chừng hắn, ta có thấy ngươi đọc sách bao giờ, phong tình quyến rũ làm người nhũn xương, Lý Xương Nhan cười cười, nàng đã nghe nhiều lời như vậy, Lý Xương Nhan, không tin đọc sách sẽ biết hết. Lý Thất Dạ đã không muốn nói thật thì, nàng sẽ không hỏi, Lý Thất Dạ nghiên cứu thế giới thụ qua từng thời đại. Hắn đã bỏ lỡ cơ, hội một lần, sau này Lý Thất Dạ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu thế giới. Thụ, có thể nói đương thời không ai hiểu rõ thế giới thụ hơn hắn. Dù Hạo Hải Tiên Đế còn sống chưa chắc biết rõ thế giới thụ nhiều hơn Lý. Thất Dạ, năm xưa Hạo Hải Tiên Đế leo lên thế giới thụ được là tình cờ. Trùng hợp, khiến Hạo Hải Tiên Đế được cơ duyên lớn tuyệt thế. Với Lý Thất Dạ, chỉ cần thế giới thụ xuất hiện một lần nữa là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Thất Dạ cười nói Lý Xương Nhan, Chi Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều còn đang ngây ngần. Vào đi, cơ duyên ngay trước mặt các người. Kỳ ngộ lớn nhỏ nằm ở cơ duyên bản thân. Ta chỉ có thể giúp các người đến đây. Lý Thất Dạ đi vào thế giới điện trước. Lý Xương Nhan, Chi Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều kích động vội vàng đi theo. Đối với bọn họ đây là cơ duyên lớn nhất đời. Thế giới điện là vô địch trên trời không ai biết. Hôm nay Lý Xương Nhan, Chi Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều leo lên. Đây là kỳ ngộ bí ẩn. Động lòng, người nhất, cách chương.